chỉ nam công lược nữ chính. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Vân dính Thiên Thanh một ngày, cuối cùng bị vô tình gấp trở về, chỉ có thể tự mình ủy ủy khuất khuất đi ngủ. Đương nhiên nàng không có khả năng thật đi ngủ. Lúc đêm khuya vắng người, nàng tia 3N giường chờ lấy Tất Tiết bên kia tin tức. Trước đó Thiên Vân từng cùng Tất Tiết đã phân phó, trừ phi phát sinh đặc biệt sự kiện trọng đại, không phải vậy không nên quấy rầy nàng. Hôm nay Thiên Thanh đi tìm Tất Tiết, sau khi trở về liền lạnh lấy khuôn mặt. Hôm nay Thiên Thanh dị thường, nhất định sự tình ra có nguyên nhân. Gặp được vạn năm tính tình tốt Thiên Thanh sinh khí, Thiên Vân phản ứng đầu tiên là kỳ quái. Nhìn Thiên Thanh thật không để ý tới nàng về sau mới là lo lắng. Nàng nguyên lai tưởng rằng những ngày chung đụng này có thể để cho Thiên Thanh mềm hóa một chút. Đến lúc đó lại đem chân tướng sự tình nói ra, Thiên Thanh thông tình đạt lý, nàng chỉ ít có thể mưu ra cái tha thứ. Nhưng ban ngày Thiên Thanh chuyển tiếp đột ngột thái độ thật sự là hù đến nàng. Nàng tung hoành thiên hạ nhiều năm, sinh tử một đường cũng có, nhưng làm sao từng như thế trong lòng run sợ qua. Bây giờ một đoạn dây đỏ cuốn lấy nàng kiêu ngạo khinh cuồng tâm, xinh xinh để nàng không thở nổi, nói nhiều một câu đều sợ chọc người ghét. Huống chi hiện tại còn đeo cái không minh bạch thân phận. Tại Thiên Thanh trước mặt, Thiên Vân cho tới bây giờ đều là cẩn thận từng ly từng tí ngụy trang, tận lực biểu hiện ra tự mình nhất làm cho người ta yêu thích đặc chất tới. Bởi vì lo lắng cho mình nguyên bản khuôn mặt giò dỉ ra bị nàng không thích, vô luận là phiêu miểu phong lúc ngây thơ hoạt bát, người đeo mặt nạ dịu dàng triền miên, vẫn là hiện tại ngu dại ngốc trệ, đều mang dễ dàng bị Thiên Thanh tiếp nhận cùng tha thứ thân phận. Cho đến ngày nay, thật sự là một bước sai, từng bước sai. Thu được Tất Tiết tin tức sau, Thiên Vân lập tức liền đứng dậy đi. Bởi vì đi rất gấp, ngay cả môn cũng không có đóng. Nàng đuổi tới Tất Tiết chỗ cũng liền chỉ là trong nháy mắt. Dựa theo bối phận, nên là tự mình đồ nhi tới gặp nàng cái này sư phó. Nhưng là Thiên Vân sợ kinh động Thiên Thanh, mỗi lần đều là tự mình xác nhận Thiên Thanh ngủ say về sau lặng lẽ tiến đến gặp Tất Tiết. Gặp qua cốc chủ, Tất Tiết sớm liền chuẩn bị tốt nghênh đón Thiên Vân. Nhìn thấy Thiên Vân, đầu tiên toàn cấp bậc lễ nghĩa. Tại Tĩnh Nguyên cốc, Thiên Vân đầu tiên là cốc chủ, tiếp theo mới là sư phụ hắn. Miễn lễ, hôm nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên Vân nhìn gặp đồ đệ mình liền không kiên nhẫn. Nàng ghét nhất ra vẻ yêu mị người. Đáng tiếp thu cái đồ nhi là thiên nhiên yêu, lại là cái thanh thuần yêu diễm tiện hóa. Nàng trước kia không ít vì loại sự tình này đánh hắn. Về sau gặp nàng thực sự không đổi được, đành phải theo hắn đi. Chỉ cần không ở trước mặt mình nhơn nhớt méo mó là được. Tất Tiết cố gắng đứng thẳng lên mảnh mai sống lưng, tận lực nghĩ ở trước mặt sư phụ nhiều hiện ra một chút nam tính phong thái, để cho sư phó tâm tình tốt chút. Đáng tiếc hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hắn làm được điểm này cải biến ngoại trừ chính hắn, cơ bản không có những người khác có thể nhìn ra được. Hôm nay là Thiên Thanh cô nương chủ động tới tìm ta. Nàng nói muốn thỉnh cầu gặp ngươi một mặt. Tất Tiết thanh âm lúc đầu khuynh hướng trung tính, còn mang theo từng tia mềm mại đáng yêu. Nhưng ở Thiên Vân trước mặt, sớm quen thuộc tận lực cải biến tiếng nói biến thành nghiêm túc đứng đắn, để lộ ra khàn khàn hương vị. Đây là cùng Thiên Vân học, tiếng nói biến hóa vốn không phải việc khó. Thiên Vân tại Thiên Thanh trước mặt cũng thường đùa nghịch loại thủ đoạn này. Cho nên nàng ngụy trang thành người đeo mặt nạ cùng ngày đó bị Thiên Thanh gặp được thời điểm, Thiên Thanh mới không nhận ra Thiên Vân tới. Thiên Vân quay người trầm giọng cả giận nói: "Ngươi cho bác, ngươi nhìn ngươi còn có thể làm chút chuyện gì?" "Sư phó, không có, ta đáp ứng nàng a." Tất Tiết bị mắng không hiểu ra sao, trong thanh âm mang theo tia vô tội mảnh mai, càng phát ra để Thiên Vân tâm phiền ý loạn. Nàng gõ gõ ngón tay, nói: "Kia nàng còn có nói cái gì sao?" Thiên Vân nhắc nhở qua sau, Tất Tiết đột nhiên nhớ từ bản thân lắm miệng hỏi một câu. Sau đó Thiên Thanh liền bắt đầu không quá bình thường, hắn tự biết là tự mình nồi. Ấy ấy không dám thừa nhận. Tốt nhất đừng để ta biết ngươi nói cái gì. Không phải vậy liền để Thiên Mặc trở về. Chính ngươi đàng hoàng đi tỉnh lại. Lớn nhiều người, làm việc một điểm phổ đều không dựa vào. Thiên Vân hiện tại cực kỳ hối hận thu như thế cái uất ức đồ đệ. Lúc ấy liền không nên bởi vì mắt duyên cứu hắn. Cuối cùng để cho mình mắt mù. Hiện tại còn liền sẽ cho nàng gây phiền toái. Tất tiết thử thăm dò. Sư phó, lão nhân ra ngài cùng cái nào Phiêu Miểu Phong Thiên Thanh quan hệ thế nào a? Trước mấy ngày Thiên Mặc trả về tin nói để chúng ta chú ý một chút. Ta đem ngài cùng Thiên Thanh đồng thời trở về sự tình đều nói cho hắn biết. Việc này nói cho hắn biết không sao? Hắn cũng biết, nhưng là bất kể như thế nào. Các ngươi nhất định không thể lại Thiên Thanh trước mặt tiết lộ Phong Thanh. Nói ta chính là cốc chủ. Không phải vậy có các ngươi tốt nhìn. Đang khi nói chuyện bên ngoài tựa hồ có một tiếng dị hưởng. Thiên Vân ánh mắt sắc bén. Hô lớn một tiếng ai. Tại tất tiết còn không có kịp phản ứng thời điểm liền đã phi thân ra ngoài. Vừa muốn xuất thủ liền cùng người bên ngoài đánh cái đối diện. Kỳ quái là sợ hãi không phải người nghe trộm. Ngược lại là đường đường Tĩnh Nguyên cốc cốc chủ tại nhìn thấy người tới lui về sau một bước. Trợn nhìn khuôn mặt, há to miệng, không có phát ra cái gì âm hưởng. Thiên Thanh ban đêm nằm ở tia 3N giường. Hay là ban ngày tiêu hao tâm thần quá lớn. Rất nhanh liền mơ hồ ngủ thiếp đi. Trong mộng nàng lúc đầu tại Kim Nguyệt núi hảo hảo ở lại. Đột nhiên Thiên Vân xuất hiện. Toàn thân vết thương, toàn thân áo trắng đều bị máu nhuộm thành màu đỏ sậm. Xa xa hướng nàng khóc ròng nói. Ngươi làm sao không đợi ta đây? Nàng trong mộng hoàn toàn quên đi Thiên Vân đã ngu dại sự thật. Thời gian phảng phất là còn tại Phiêu Miểu Phong thời điểm. Trong lòng nàng lo lắng, liền vội hỏi nàng là thế nào tổn thương, còn muốn cho nàng nhìn tổn thương. Thế nhưng là nàng càng đuổi, Thiên Vân phiêu đến càng xa, còn một bên u oán hỏi nàng, ngươi làm sao không đợi ta đây? Thiên Thanh bị làm tỉnh lại, một trán mồ hôi, nàng đầu óc hiện tại vẫn là Thiên Vân ánh mắt u oán. Vung đi không được, Thiên Thanh hít thở sâu mấy ngụm, lúc đầu muốn tiếp tục xoay người đi ngủ, lại cảm giác lại cũng không ngủ được. Chẳng lẽ là mình ban ngày quá phận sao? Trong mộng chính mình cũng nhìn không được. Thiên Thanh nội tâm đấu tranh tư tưởng thật lâu, cuối cùng vẫn là quỷ thần xui khiến xuống giường, hướng Thiên Vân phòng ngủ đi đến. Đi xem một chút nàng liền tốt. Thiên Thanh nghĩ, Thiên Vân cửa phòng cũng không có khóa. Thiên Thanh có chút tức giận. Ban đêm không đóng cửa. Đây là tại làm nhỏ tính tình sao? Còn muốn ai sẽ giúp nàng đóng cửa? Nàng cất bước đi vào. Còn muốn nhìn một chút gia hỏa này đến tột cùng tại làm cái gì yêu thiêu thân. Thuận tiện giáo huấn một chút nàng. Nhưng mà tia 3N giường không có một ai. Thiên Thanh sờ lên ổ chăn, còn hơi có chút ấm áp. Cách chương